Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 217, huyết tẩy tuyết y bảo. Lỗ Kỳ ba người gắng sức đuổi theo, không nghĩ tới vẫn như cũ là đuổi tới Tân Trịnh ngoài thành, cũng không thể đuổi kịp Bạch Diệc Phi. Tân Trịnh ngoài thành, tuyết y bảo. Tuyết y bảo tọa lạc tại Tân Trịnh ngoài thành một ngọn núi trên đỉnh, chính là Bạch Diệc Phi đại bản doanh, đi qua Bạch gia số bối nhân kinh doanh. Hôm nay tuyết y bảo kiên cố dị thường, dễ thủ khó công, với lại tuyết y bảo trong có được hơn ngàn bạch giáp quân. Những này bạch giáp quân từng cái tinh nhuệ, chính là đi theo Bạch Diệc Phi chinh chiến nhiều năm tâm phúc binh sĩ. Lỗ Kỳ ngửa đầu nhìn qua đỉnh núi to lớn khu kiến trúc. Trung tâm nhất là một tòa màu đen tòa thành, cho người ta một loại âm u lạnh lùng cảm giác. Làm sao bây giờ? Mị Nguyệt nhẹ nói. Vốn nghĩ nửa đường chặn bọn hắn lại, không nghĩ tới lại đi tới huyết y đợi đại bản doanh. Còn có thể làm sao? Giết tới chứ sao? Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, cất bước muốn lên núi. Người điên rồi à? Đại Ti Mệnh biến sắc. Không nói đến tuyết y bảo bên trong Bạch Diệc Phi thực lực như thế nào, chính là bảo bên trong hơn ngàn bạch giáp quân cũng không tiện đối phó a. Huống hồ nơi này cách Tân Trịnh thành không xa, Tân Trịnh nội thành có được mấy vạn tần binh đóng giữ, vừa có động tĩnh khó tránh khỏi sẽ không chạy đến nghĩ cách cứu viện. Mị Nguyệt khẽ lắc đầu một cái, nhưng chúng ta dạng này chỉ trục không tiến, thời gian lâu dài Diễm Linh Cơ sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Lỗ Kỳ ngưng trọng nói ra, cái này Diễm Linh Cơ là nữ nhân của ngươi? Đại Ti Mệnh lạnh lùng hỏi. Mặc dù bây giờ còn không phải, nhưng cái này là chuyện sớm hay muộn. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, ta nhìn chúng nữ nhân, một cái cũng đừng hòng chạy ra bàn tay của ta tim. Đại Ti Mệnh phủi hạ miệng, không nói gì nữa. Đừng lề mề, chúng ta nắm chặt thời gian, tranh thủ nhanh lên cứu ra Diễm Linh Cơ. Lỗ Kỳ vừa nói, một mặt cấp tốc hướng phía tuyết y bảo chạy đi. Trên đường đi gặp rất nhiều bạch giáp quân ngăn cản, đều bị Lỗ Kỳ ba người giải quyết hết. Toàn bộ trên sơn đạo tràn đầy binh sĩ thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm, chân cụt tay đứt bắn khắp nơi đều là máu tươi, theo đường núi chậm rãi hướng phía dưới chảy tới. Ba người đứng ở tuyết y bảo cửa ra vào, đại môn động thật chặt. Tòa thành bên trên đứng đấy trên trăm binh sĩ, không ngừng cầm mũi tên bắn xuống tới. Đại Ti Mệnh ảo tưởng ra một mặt hỏa thuẫn, giúp đỡ Mị Nguyệt đỡ được những mũi tên kia nhánh, còn dư lại mũi tên bắn tại Lỗ Kỳ trên thân, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Có muốn hay không ta sâu vào, cho các ngươi mở ra đại môn? Mị Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Nơi đó cần phải phiền toái như vậy? Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, trong tay huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, hướng phía tòa thành bên trên phương hung hăng đánh nhất pháo. Nhất pháo đánh xuống đến mấy tên cung tiễn thủ, tút tút tút bĩu, bắn phá bị phát động. Mưa bom bão đạn hung hăng quét vào lâu đài trên cửa chính. Đồng bì bao khỏa làm bằng gỗ đại môn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành tứ tán bay múa mảnh gỗ vụn cặn bã. Lỗ Kỳ đi đầu xông vào bảo bên trong, điên cuồng giết chóc ngồi dậy. Xoát, một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện, chắn Lỗ Kỳ ba người phía trước. Tái nhợt màu da, màu trắng tóc, chảy ra màu máu đỏ môi, chính là huyết y hầu Bạch Diệc Phi. Biết rõ đây là địa phương nào a? Bạch Diệc Phi lạnh lùng hỏi. Các ngươi đi nghĩ cách cứu viện Diễm Linh Cơ. Gia hỏa này giao cho ta. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói ra. Đại Ti Mệnh cùng Mị Nguyệt nhẹ gật đầu, thật nhanh hướng về hai bên chạy đi. Xoát, Bạch Diệc Phi trong tay xuất hiện một trắng một đỏ hai thanh trường kiếm. Cước bộ khẽ động, ngăn ở Mị Nguyệt trước mặt. Song kiếm vung lên, vô tận băng hàn chi khí đánh về phía Mị Nguyệt. Oanh một tiếng, Lỗ Kỳ băng Mị Nguyệt đỡ được cái này ác liệt một kích. Mị Nguyệt thừa cơ thoát ly chiến đoàn, hướng về tuyết y bảo chỗ sâu chạy đi. Lỗ Kỳ bị băng hàn chi khí oanh trúng, cảm thấy thân thể chậm chạp hạ xuống, động tác trở nên vô cùng cứng ngắc. Lỗ Kỳ trên thân bốc lên một đám lửa, bức lui trên người băng hàn chi khí, huy động chủy thủ hung hăng nghênh hướng Bạch Diệc Phi. Thật là tinh thuần hỏa hệ nguyên lực. Đáng tiếc là một người nam nhân. Bạch Diệc Phi lạnh lùng đánh giá lấy. Huy động xong kiếm ngăn che lỗ kỳ công kích. Phanh phanh phanh phanh. Hai người trong nháy mắt đánh nhau mấy chục hiệp. Lại mảy may khó phân thắng bại. Bạch Diệc Phi cũng không muốn cùng lỗ kỳ kéo dài thêm. Bạch kiếm phía trên ngưng ra một đạo to lớn vô cùng kiếm quang. Hung hăng bổ ra ngoài. Lỗ kỳ huy động chỉ thủ ngăn cản kiếm quang. Nhưng không ngờ đạo kiếm quang này ẩn chứa cực mạnh băng hàn chi lực. Trong nháy mắt cầm lỗ kỳ đông thành một tòa băng điêu. Kiếm quang đảo qua chỗ. Mặt đất xuất hiện một cái vết nứt lớn. Kẽ hở biên giới. Là vô số hướng lên nhô ra vụn băng. Ngoặc kép. Còn tưởng rằng giết cơ vô dạ lỗ tiểu thất có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai như vậy không chịu nổi một kích. Bạch Diệc Phi cười lạnh. Tay cầm song kiếm hung hăng phách chảm hạ xuống. Phịch một tiếng. Song kiếm cầm băng điêu đánh cho vỡ nát. Bạch Diệc Phi trong mắt tràn đầy đắc ý. Coi là lỗ kỳ đã theo băng điêu vỡ vụn. Xoát xoát xoát xoát. Đột nhiên. Bạch Diệc Phi trước mặt xuất hiện vô số lỗ kỳ. Rất nhiều lỗ kỳ vây quanh Bạch Diệc Phi. Điên cuồng công kích. Cầm Bạch Diệc Phi đánh một cái trở tay không kịp. Bạch Diệc Phi trên thân xuất hiện vô số vết thương. Khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Hắn quỳ một chân trên đất. Trong hai tay trường kiếm cũng bị lỗ kỳ đánh bay ra ngoài. Ngươi chọc giận ta. Bạch Diệc Phi đối xử lạnh nhạt nhìn qua lỗ kỳ. Trong mắt tràn đầy tức giận. Lỗ kỳ cười lạnh. Mục đích của hắn không phải chọc giận Bạch Diệc Phi. Mà là triệt để giết chết hắn. Ngươi muốn biết băng hệ công pháp đỉnh phong cái dạng gì à? Bạch Diệc Phi khóe miệng nhếch lên. Ta hấp thu 999 người thiếu nữ nguyên âm. Mới đưa băng hồn ngọc tinh quyết tu luyện đến đỉnh phong. Ngươi lắm may mắn, có thể kiến thức đến uy lực của nó. Bạch Diệc Phi trên thân bộc phát ra cực kỳ cường đại băng. Hàn chi khí, băng hàn chi khí lại sau lưng Bạch Diệc Phi ngưng tụ thành một đôi long lanh trong suốt cánh. Đôi kia cánh bỗng nhiên một cái. Một trận sen lẫn băng tuyết cuồng phong cuốn về phía lỗ kỳ mấy trăm đạo phân thân. Cuồng phong bạo tuyết sau này. Lỗ kỳ mấy trăm cổ phân thân. Lại đều bị đông thành băng điêu. Nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Bạch Diệc Phi sau lưng băng cánh lần thứ hai huy động. Những băng đó điêu nhất thời phấn túy ra. Biến thành hoàn toàn đầy đất vụn băng. Phốc. Lỗ kỳ hung hăng nhổ một ngụm máu tươi. Cái này mấy trăm đạo phân thân tất cả đều là của hắn nội lực ngưng tụ thành. Bây giờ đồng thời bị phá hủy. Khiến cho nội lực của hắn tổn hao nhiều. Bị nội thương không nhẹ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.